Ta thăng cấp từ từ. Chương 32 Kiếm Tâm. Thức tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi loay hoay thì lão đạo sĩ cùng con la cũng xong việc, mệt mỏi vì Hoàng Long cứ la hét gầm gừ, lão đạo sĩ lấy một chiếc vớ nhét vào mồm Hoàng Long lúc này mới im ắng đi, móc ra một cây nhân sâm đưa con la kia rồi cả ba lên đường. Cần La nhất quyết không cho lão đạo sĩ leo lên lưng, lão đạo sĩ đành phải đi bộ, vừa đi lão vừa càm ràm Hoàng Long thì bị trói lại bằng cái dây của lão đạo sĩ kia, có vùng vẫy chống cự như thế nào cũng chẳng thể thoát ra được nên đành phải bị con la kéo đi, trong miệng hắn bị nhét chiếc vớ nên chỉ phát ra được tiếng gầm gừ nhỏ. Đi hết nơi này đến nơi kia, lão đạo sĩ này cũng thật biết hưởng thụ cuộc sống. Lúc thì bắt lấy một vài con yêu thú đem bán kiếm tiền mua rượu, lúc thì đi tìm kỳ chân dị thảo ủ rượu, ăn toàn những thứ ngon lành. Cũng may lão vẫn cho Hoàng Long ăn uống đầy đủ, nhưng phiền một cái là lúc ăn phải cởi trói cho Hoàng Long. Cứ mỗi lần cởi trói là y như rằng Hoàng Long sẽ cố gắng lao vào tấn công lão đạo sĩ hoặc con la, nhẹ thì bị lão đạo sĩ đụng định tâm thuật đánh cho ngất đi, nặng hơn tí thì bị la tu đá cho một cước không biết sống chết như nào. Một ngày nọ trong lúc lão đạo sĩ cùng con la đã say bí tỉ, vô tình quên không trói Hoàng Long lại sau khi đánh ngất. Hoàng Long tỉnh lại nhưng lần này hắn không tấn công hai người kia nữa mà là chạy trốn vào trong rừng, có lẽ hắn sợ hai người này, cũng có lẽ hắn đã thanh tịnh được đôi chút nhờ định tâm thuật của lão đạo sĩ. Hắn chạy liên tục suốt một đêm, lúc này hắn phát hiện ra một con đại lang đang cắn xé con mồi. Hoàng Long lại lao vào không một chút do dự tấn công con đại lang kia, từng cú đấm đầy uy lực của hắn như đinh ghim vào người con đại lang làm con đại lang kia gục xuống ngay lập tức. Hắn tiến lại gần con đại lang, đang muốn tung ra đòn kết liễu thì một sợi dây quen thuộc bay vút tới bỏ qua mọi sự cố gắng tránh né của hắn, trói gô hắn lại rồi treo ngược lên cây. Lúc này lão đạo sĩ nằm trên lưng con la từ từ tiến lại. Hảo tiểu tử, nhân lúc ta say người lại trốn đi. À, dã lang không ngờ tiểu tử ngươi lại tìm được nó. La tu, tối nay ta có món dã lang nướng rồi, tìm mãi không thấy không ngờ tiểu tử này lại tìm ra. À, tối hôm đó Hoàng Long cũng được thả ra, phân cho một phần thịt dã lang nướng, hắn ngồi một góc ngấu nghiến phần thịt kia được phân cho, lúc này âm thanh của hệ thống bỗng dưng vang lên. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ hấp thụ một phần thịt dã lang thành công thăng cấp lên ngưng đan nhất tầng. Hệ thống nhắc nhở ký chủ mở ra luồng năng lượng thần bí kiếm linh được mở ra. Ngay lúc này một giọng nói nam lạ lẫm trầm thấp khô khốc vang lên trong đầu Hoàng Long, không phải là âm thanh của hệ thống mà là từ nguồn năng lượng thần bí kia. Tiểu tử, ngươi định cư như vậy đến bao giờ? Làm một con hung thú suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết như vậy đến bao giờ? Làm như vậy có giúp ngươi trả được thù cho mẹ của ngươi không? Có giúp ngươi cứu được em gái ngươi không? Hay cả người con gái mà ngươi thích kia nữa? Ngươi muốn như vậy mãi sao? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội thức tỉnh lại. Ngươi tự nghĩ cho tốt đi. Hoàng Long buông miếng thịt đang ngấu nghiến trong tay ra, ngồi bần thần đôi mắt cũng dần mất đi màu đỏ khát máu kia nữa, mái tóc cũng rủ xuống màu vàng dần mất đi trở về màu đen bình thường. Hắn ngồi lặng im ở đó không động đậy gì một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn như vậy, ta phải mạnh lên, ta phải báo thù cho mẹ ta phải cứu em gái của ta phải cứu Tiểu Ly, Ý Nhi, Tiểu Quỳnh. Ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi là ai, ta là ai không quan trọng, tiểu tử ngươi nên nhớ đây là chút sức mạnh cuối cùng ta có thể giúp ngươi, không có cơ hội khác đâu. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ tiếp nhận kiếm tâm từ kiếm linh. Phá bỏ trạng thái cuồng sát nhập ma của ký chủ thành công. Trước mắt Hoàng Long tối đi, hắn ngã ra đất ngất đi. Hắn tỉnh dậy vì cảm thấy trên ngực như bị một quả núi đè vào, mở mắt ra hắn nhìn thấy con la kia đang đè cả nửa người lên người của hắn. Dùng cách gì hắn cũng chẳng thể đẩy được con la này ra, Hoàng Long đành phải nằm im vậy, hắn nhận ra sau khi được thanh tỉnh nhờ kiếm tâm thì tâm tính của hắn thay đổi một cách lạ thường, trầm lắng đi, hắn không còn hoảng loạn khi nhớ lại cảnh tượng mẹ hắn bị người ta sát hại nữa. Năm đó chẳng thể làm gì, Hoàng Long cũng không nhớ gì từ lúc hắn xông lại đến giờ. Hệ thống mở ra bảng thông tin giúp ta. Tinh, hệ thống mở ra bản thông tin của ký chủ. Hoàng Long, nhân tộc, huyết mạch phệ huyết ma lang. Thể phách lôi hoàng thể, Super Saiyan 1, sở hữu, kiếm tâm, kiếm linh, tu vi, ngưng đan nhất tầng, vật dụng, hán kiếm tinh phẩm, một phiếu tiến hóa từ hệ thống, một súng bắn tỉa chơi tắc M200 giảm thanh, 500g mắc khén hạt rồi, thuần lang kim, khẩu trang 4 lớp carbon màu đen, một ống nhòm nhìn đêm. Night Vision, một cọng lông của Tề Thiên Đại Thánh, 98 viên đạn chơi tắc SK416 giảm thanh loại 4 và 940 viên đạn. 5 viên phục thể đan. Tiền tệ, 24.635 đồng tiền tệ hệ thống. Triệu hoán, Haruno Sakura. dẫn khí nhất tầng, linh thú tiểu hồ ly 9 đuôi, đã triệu hồi, kỹ năng, nhất tầng thổ nạp công pháp, kiếm pháp đệ nhất thức đâm, nhãn đồng Serenian, linh nhãn, kỹ năng đầu bếp cấp 3, kiếm pháp đệ nhị thức chém, tinh bộ trung cấp, khai thiên kiếm pháp. Ký chủ còn 9 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống, 2 gói quà thăng cấp, phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra đi, chúc mừng ký chủ nhận được 4.000 đồng từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được 200 hạ phẩm linh thạch từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được 600 đồng từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được điều khiển chakra từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được lôi kiếm thuật phích lịch nhất thiểm từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được 400 đồng từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng Kamehameha từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được hỏa thuật đại hỏa cầu từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được 14.000 đồng từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng long nha đạn từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng lăng ba vi bộ từ hệ thống. Hệ thống thông báo lúc ký chủ bị giết, nhận thấy mẹ của ký chủ có nguy cơ tử vong cao, hệ thống tự động mở chức năng bảo hộ linh hồn. Đã bảo toàn thành công linh hồn của Trương Diễm, nhưng tiêu tốn 999 triệu bạc, hỏi ký chủ đồng ý sử dụng hay không? Ngươi còn lưu giữ linh hồn của mẹ ta sao? Được ta đồng ý, bao nhiêu ta cũng dùng. Hệ thống xác nhận tạm vay của ký chủ 999 triệu bạc. Hệ thống tiến vào trạng thái tiến hóa bậc 2 vì ký chủ đạt ngưng đan cảnh. Tiến hóa tiêu tốn 3 ngày để hoàn tất, đóng tất cả hệ thống trừ túi đồ không gian. Bắt đầu tiến hành tiến hóa 72 giờ 0 phút 0 giây. Lúc này Hoàng Long không còn cảm xúc nào để diễn tả được, hắn có thể hồi sinh được mẹ hắn rồi, việc đáng lo nhất hiện tại là phải cứu đám tiểu linh ý nhi. Cách chương.